Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 69 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Khi nhìn thấy Du Tử Nhan và Bạch Kiều Nguyệt cùng bước ra, đừng nói là Mạc, ngay cả Vân Thiên Lâm cũng vô cùng kinh ngạc, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Đã lâu rồi không gặp. Du Tử Nhan rất tự nhiên chào hỏi bọn họ, giống như đối với những chuyện trước kia chưa hề xảy ra. Hiểu Nguyệt, sao Du Tử Nhan lại ở bên trong? Mạc nói ra thắc mắc ở trong lòng mình, thấy hai người đứng chung một chỗ, thế nào cũng không giống có mối quan hệ tốt. Bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tìm một chỗ để nói chuyện đi. Bạch Kiều Nguyệt biết rõ. Bọn họ nhất thời không thể nào chấp nhận được, chỉ có thể giải thích cho bọn họ hiểu thôi. Vân Thiên Lâm không nói gì, chỉ nhìn Du Tử Nhan. Cô ta có mục đích gì đây? Sau khi ngồi lại với nhau, Bạch Kiều Nguyệt đem mọi chuyện giải thích hết một lượt, cũng chứng tỏ thái độ cương quyết của mình luôn. Mạc nhìn em gái của mình có một chút ngốc, cảm giác không thể tiếp thu được. Ý của cô là cùng với Du Tử Nhan hợp tác, nhưng anh nhớ lúc trước hai người có mâu thuẫn với nhau lắm cơ mà, bây giờ lại giống như bạn bè ngồi ở bên cạnh nhau, vẫn là anh không thể tin được. Hiểu Nguyệt, em đang nghĩ kỹ rồi chứ? Mà khỏi Bạch Kiều Nguyệt lại một lần nữa, hy vọng điều anh vừa nghe là giả. Em đang nghĩ kỹ, em sẽ hợp tác với Du Tử Nhan. Bạch Kiều Nguyệt ra về rất chắc chắn, làm mà không thể nói được cái gì nữa, thì anh tôn trọng quyết định của cô. Cẩn thận nghĩ lại, Du Tử Nhan cũng là người quen thuộc, tuy rằng bây giờ cô đã thay đổi, nhưng cũng sẽ có một chút thứ không dễ dàng thay đổi. Anh nghĩ cái Du Tử Nhan muốn chính là địa vị của nhà họ Thư, muốn đối phó với mẹ con của Ngọc Đình thì không gây ra thù hằn gì với Bạch Hiểu Nguyệt. Tôi biết là bây giờ có nói gì vẫn không thể làm cho hai người biết nghi ngờ, điều duy nhất có thể chứng minh được chính là thời gian. Vân Thiên Lâm đánh giá Du Tử Nhan, tự hỏi có thể tin mấy lời không? Có mấy người rồi thì muốn làm tổn hại đến Bạch Kiều Nguyệt thì còn có hơn hái sao? Huống chi Bạch Kiều Nguyệt còn là em gái của Mạc, tôi sao lại có thể làm chuyện đó? Du Tử Nhan nói không sai, nhưng thái độ thay đổi quá lớn, muốn bọn họ tin thì cũng cần phải có thời gian. Suy nghĩ của tôi trước giờ vẫn không thay đổi, vẫn là câu nói đó, nếu đối phó với mẹ con bọn họ thì tốt nhất cô phải trở lại ngôi nhà đó, dù sao tính đến hiện tại ban nuôi là người nhân nhượng cô nhất. Nghe Du Tử Nhan nói mà Bạch Kiều Nguyệt thấy hơi buồn cười. Người đàn ông đó có nhân nhượng cô bao nhiêu thì ông ta vẫn thiên vị mẹ con bọn họ. Tôi thì không cảm thấy ông ta nhân nhượng tôi. Về sau thì cô sẽ rõ, có người chuyện không phải chỉ là bằng mắt là thấy được. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, không đáp lại lời của Du Tử Nhan. Du Tử Nhan thấy không có ai nói gì, cô đứng dậy liếc nhìn Bạch Kiều Nguyệt một cái. Điều tôi muốn nói, mong cô suy nghĩ lại. Trở lại nhà họ Thư, cô mới có nhiều cơ hội để tìm ra nhược điểm của bà ta. Du Tử Nhan nói xong rồi rời đi. Mọi người cũng trở lại phòng của mình. Vân Thiên Lâm vẫn không lên tiếng. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng bởi vì quyết định của cô mà anh không vui. Có lẽ trong lòng anh cũng không muốn cô trở thành bộ dạng như thế này, thích đấu đá lừa gạt lẫn nhau. Thiên Lâm, có phải anh không thích để cho em hợp tác với Du Tử Nhan không? Bạch Kiều Nguyệt vẫn giống như trước đây, có chuyện gì cứ nói thẳng, không để ở trong lòng. Nghe Bạch Kiều Nguyệt gọi mình, Vân Thiên Lâm mới phản ứng lại. Anh luôn suy nghĩ Du Tử Nhan làm vậy là có mục đích gì, cô ta được lợi gì, hay là nói cô ta có mục đích khác. Anh tức giận hả? Vẻ mặt của Vân Thiên Lâm mờ mịt, anh nói là mình tức giận. Sao anh lại tức giận? Lúc anh tức giận sẽ không nói lời nào. Anh thật là đang không vui khi em hợp tác với Du Tử Nhan. Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận hỏi Vân Thiên Lâm, thì ra là cô lo lắng cái này. Anh kéo tay Bạch Kiều Nguyệt ngồi xuống mép giường. Ngốc! Anh cười cười còn nhéo mặt cô. Anh chỉ là đang suy nghĩ động cơ của Du Tử Nhan là gì thôi. Cô ta không thể tự nhiên mà đến hợp tác với em được. Bây giờ Bạch Kiều Nguyệt mới hiểu thì ra là như vậy. Khi cô ta nói ra kế hoạch, em cũng rất ngạc nhiên, cũng có suy nghĩ y hệt anh. Hai vợ chồng yên tĩnh một lát, đêm nay đúng là kỳ lạ, Nếu cô ta nói là vì không ưa hai mẹ con Ngọc Đình cũng là điều dễ hiểu, ở trong căn nhà đó đúng là không thể sống một ngày yên ổn với hai mẹ con bọn họ. Sáng ngày hôm sau, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm trở lại thành phố, lúc xuống sân bay, thế mà lại gặp Thư Vũ, lần này chỉ có một người đứng chờ cô ta là Trần Hạo. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Trần Hạo, cô lại thấy mình không được tự nhiên, vẻ mặt và điệu bộ hơi cứng nhắc không được tự nhiên. Mặc dù cô biết Thư Vũ và Trần Hạo đang yêu đương. Anh nhìn gì vậy? Thư Vũ vui vẻ mà đi tới, tâm trạng cô đang rất có hứng vì đã ba cho phép cô quay trở lại thành phố để tiếp tục làm việc. Chuyện này đúng là chuyện tốt, ở bên này cô với Trần Hạo muốn làm gì thì làm, không ai quan tâm hay xỉa xáo. Không có gì. Trần Hạo phản ứng lại, Thư Vũ vẫn cảm thấy anh đang nhìn gì đó nhưng không biết anh đang làm gì. Cô dõi theo ánh mắt của Trần Hạo, liếc nhìn hai bóng dáng quen thuộc, thật đúng là xui xẻo, ở đâu lại gặp được. Thư Vũ nổi giận, liền hất tay của Trần Hạo ra, đứng ở cửa không chịu đi. Trần Hạo xoay người tới tính tình, tiểu thư của Thư Vũ lại nổi lên, anh trở nên đau đầu, anh đã xử lý cái công ty phá sản kia cho cô, đủ các loại phiền phức, thế mà lại còn nổi giận với anh. Em làm sao vậy? Em hỏi lại một lần nữa, mới vừa rồi anh nhìn thấy cái gì vậy? Thư Vũ mặc kệ ở đây là đâu, chỉ cần cô muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Không phải anh đã nói không có gì rồi sao? Phụ nữ thật là rắc rối, tính tình thay đổi xoành xoạch, mới tức thì còn rất vui vẻ, thế mà bây giờ đã nổi cáu. Anh không nói có đúng không? Anh cho rằng mình không nói thì em không biết hay sao? Anh đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt có đúng không? Anh nhìn cô ta có phải không? Sự ương bướng và vô lý của Thư Vũ làm cho Trần Hạo đau đầu không thôi. Vốn dĩ hôm nay anh có một khách hàng vô cùng quan trọng, cần phải gặp mặt. Nhưng bởi vì Thư Vũ cứ nhất quyết đòi anh ra đón nên anh đành phải lùi lại lịch. Bây giờ anh đã tới đón như ý của cô, thế mà cô còn nổi giận với anh. Chúng ta về trước rồi nói. Anh trả lời câu hỏi của em trước đã, có phải anh đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt có đúng không? Anh còn chưa hết hy vọng với cô ta hay sao? Mấy năm nay, người ở bên cạnh anh là ai? Trần Hạo, đầu của anh bị úng nước rồi hả? Tiếng mắng của Thư Vũ rất lớn, vang lên ở trong sân bay, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt cũng nghe được tiếng ồn ào. Cô quay đầu lại thì thấy quả nhiên là Thư Vũ và Trần Hạo đang cãi nhau. Thư Vũ, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Anh cho rằng là em muốn cãi nhau với anh sao? Nhưng thái độ của anh đó, trước giờ anh chưa bao giờ nói chuyện với em như vậy. Bây giờ thì có ý gì? Anh nói rõ ràng cho em đi. Trần Hạo nhìn bộ dạng này của Thư Vũ, rồi lại nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt. Đúng thật là hai người khác nhau một trời một vực. Trần Hạo không muốn ở chỗ đông người lại cãi nhau. Anh không trả lời Thư Vũ, dứt khoát xoay người rời đi. Như vậy cô ta sẽ không gây ra náo loạn nữa. Thư Vũ thấy mình làm ngơ, trong lòng càng thêm khó chịu. Trước kia cô mà giận hoặc là không vui thì anh sẽ tới an ủi cô. Nhưng bây giờ ngay cả một cái nhìn cũng lười. Người đàn ông này có phải là có mới nối cũ rồi không? Cô ta có cái gì tốt? Bởi vì giữa bọn họ có hôn ước hay sao? Nhưng mấy năm nay là cô luôn ở bên cạnh anh một chút cũng không có nghĩ cho cảm nhận của cô. Rõ ràng biết cô với Bạch Kiều Nguyệt đối địch với nhau, thế mà trong hoàn cảnh này anh vẫn có thể nhìn cô ta. Thư Vũ càng nghĩ lại càng giận. Trần Hạo, anh đứng lại đó cho tôi. Nhìn anh cách mình càng ngày càng xa, Thư Vũ chạy đuổi theo. Trần Hạo mở cửa lên xe, đau đầu xoa xoa chắn mình, không biết khi nào tính tình của cô mới thay đổi, cũng không biết anh phải chịu cô ta đến khi nào. Thư Vũ nổi giận đùng đùng ngồi ở bên ghế lái phụ, nhìn Trần Hạo nói, Trần Hạo, đây chính là thái độ của anh đối với em đúng không? Rốt cuộc thì anh còn yêu em nữa hay không? Trước kia anh nói là yêu em, thế nhưng bây giờ lại đi dòm phụ nữ khác, em hỏi thì anh lại còn tỏ vẻ với em. Em nói đủ chưa? Thư Vũ lại nhảy ở bên tai, Trần Hạo không nhìn được nữa, giống lên một tiếng. Thư Vũ bị giống lên như vậy, cô ngỡ ngàng nhìn anh. Sao anh lại lớn tiếng với cô? Anh vì một người phụ nữ khác mà lớn tiếng với cô sao? Trần Hạo, anh thay đổi rồi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói chuyện thô lỗ với em như vậy. Em đừng có giận dỗi vô cớ như vậy được không? Anh thay đổi khi nào? Em nhìn cái bộ dạng của mình đi, có một chút nào giống với tiểu thư nhà giàu không? Giống như mấy người đàn bà chanh chua thì đúng hơn. Trần Hạo nhịn thật lâu rồi, bây giờ không chịu nổi nữa anh mới nói ra. Anh thế mà lại nói em là người đàn bà chanh chua? Em làm gì chứ? Hỏi anh một câu, chẳng lẽ em để ý đến anh là sai hay sao? Thiếu Vũ không biết tại sao anh lại mắng cô. Cô rõ ràng là chỉ để ý đến anh mà thôi. Để ý là em không thể tin tưởng anh. Em nghĩ lại đi, với tính tình tiểu thư này ai mà chịu nổi. Anh là đàn ông chứ không phải là người hầu của em. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo nói ở trước mặt Thư Vũ mấy lời này. Anh chịu đủ rồi cho nên mới không khống chế được mà nói ra. Thư Vũ sững sờ nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh tức giận đến như vậy, còn nói ra những lời rất nặng với cô. Trước kia anh không có đối xử với em thô lỗ như vậy. Trước kia là thế nào? Lúc trước là em còn nhỏ, anh có thể chịu được. Nhưng dần dà tính cách đòi được gì nấy của em càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn thế nữa còn rất vô lý. Thư Vũ, sự kiên nhẫn của con người cũng phải có giới hạn. Trần Hạo, anh có biết là mình đang nói gì không? Đương nhiên là anh biết. Nếu em còn muốn chúng ta ở bên nhau thì trước tiên em thay đổi bản thân mình lại đi. Đừng có gian lận cho anh nữa. Anh không phải là đồ vật sở hữu của em. Trần Hạo nói xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trần Hạo, em nói cho anh biết, không phải không có anh thì em sống không được. Bên ngoài có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi em. Thư Vũ nắm chặt tay, đôi mắt trừng trừng nhìn Trần Hạo. Nếu em đang nói như vậy thì có nghĩa trong lòng em anh không có vị trí quan trọng. Một khi đã như vậy thì cứ tự nhiên. Trần Hạo nói xong làm tư thế mời cô xuống xe. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, anh sẽ không can thiệp vào. Trần Hạo, anh nhất định sẽ hối hận. Cô chính là Thư Vũ, sao có thể hèn mọn cúi đầu trước anh. Thư Vũ nghĩ như vậy không một chút do dự, đi xuống xe, đóng cửa một cái sầm lại. Anh nhất định sẽ hối hận. Cô không tin anh sẽ bỏ cô lại một mình ở sân bay. Chắc chắn một lát nữa anh sẽ tới dỗ cô. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe nghênh ngang rời đi, Thư Vũ tức giận dậm chân tại chỗ. Trần Hạo, em cho anh 30 phút. Nếu trong vòng 30 phút anh không trở lại thì anh chết chắc. Thư Vũ hít sâu một hơi lẩm bẩm ở trong miệng. Anh chắc chắn sẽ quay trở lại tìm cô. Nhưng thời gian càng đi qua, khoảng đã hơn một tiếng nhưng vẫn chẳng thấy Trần Hạo đâu. Cuối cùng cô đầu hàng ở dưới đôi giày cao gót, tự bắt xe trở về. Khi ở lại nơi ở, Thư Vũ nổi điên lên, đập hết tất cả đồ đạc ở trong nhà. Thế mà vẫn chưa hết cơn giận. Trần Hạo, anh được lắm, dám bỏ mặc tôi. Bạch Kiều Nguyệt, tôi thề sẽ không bao giờ tha cho cô. Thư Vũ gào thét lớn lên, đập hết mấy bình hoa mới mua về. Những vỡ cô mới cảm thấy trong lòng hả giận đi. Bạch Kiều Nguyệt, cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ làm cho cô phải thấy hối hận. Thư Vũ phát tiết xong, thở hồng hộc rồi trở về phòng ngủ. Bạch Kiều Nguyệt không biết Thư Vũ và Trần Hạo đã cãi nhau một trận thật lớn vì mình, mà cho dù cô có biết thì cũng không quan tâm. Cái cô quan tâm nhất là lời nói của Gia Gia, bọn họ không cần phải trở lại nhà họ Thư thì mới đối phó được với mẹ con của bọn họ. Mà trước tiên hãy ra tay với Thư Vũ. Nhưng cách làm nào để tiếp cận với Thư Vũ? Tô Na thắc mắc hỏi Gia Gia, hình như các cậu đã quên mất một người rồi. Gia Gia sờ cằm của mình, không hề có ý tốt mà nở ra nụ cười xấu xa với Bạch Kiều Nguyệt. Người nào? Bạch Kiều Nguyệt không biết người nào mà Gia Gia lại nhắc tới. Đương nhiên là Trần Hạo. Trần Hạo, mình với anh ta thì có liên quan gì? Cho nên mới nói đầu óc của cậu quá đơn giản. Nghĩ lại, đi theo cậu nói thì Trần Hạo với Thư Vũ có mối quan hệ mờ ám có đúng không? Hai người đó lúc nào cũng kề kề với nhau, và lại anh ta còn được điều động từ một tập đoàn lớn về đây chỉ để quản lý một công ty nhỏ của Thư Vũ. Gia Gia nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hơn nữa Trần Hạo và Bạch Kiều Nguyệt có quan hệ gì, không phải giúp bọn họ còn có hôn ước với nhau sao? Ai có thể chắc là Trần Hạo sẽ không để ý đến cái hôn ước đó. Đối với đề nghị của Gia Gia thì cô phải tiếp cận Trần Hạo, nhưng cô không có liên quan gì đến người đàn ông khác. Cô với Trần Hạo ngay cứ quay quái thế nào, nếu để cho Vân Thiên Lâm biết được, không cần nghĩ cũng biết anh sẽ tức giận đến cỡ nào. Cậu sợ Vân Thiên Lâm biết được chứ gì? Bạch Kiều Nguyệt cười gượng, Vân Thiên Lâm mà nổi giận lên thì cô chết chắc. Được rồi, cách làm này tạm thời vậy để đi, chuyện này không thể vội được, mình sẽ đi tìm vị bác sĩ khám bệnh cho mẹ mình năm đó để xem có hiệu quả không. Nói chuyện xong, đúng lúc Vân Thiên Lâm đàm phán với khách hàng xong, chạy qua đón cô, hai người liền đi siêu thị mua một ít thức ăn chuẩn bị cho chỗ của ba, Bạch Kiều Nguyệt. Nhưng không ngờ tới bọn họ lại gặp được Trần Hạo ở đây. Bạch Kiều Nguyệt thầm than, xem ra không nên bàn tán người khác ở sau lưng, nhắc tới Tào Tháo liền đến. Nhân lúc Vân Thiên Lâm đi vắng một lúc, Bạch Kiều Nguyệt đã đi tới nói chuyện với Trần Hạo về vấn đề của Gia Gia, nhưng nhận lại câu trả lời lại khiến cho cô hơi bất ngờ. Tôi không có ngốc như vậy, đem lại chuyện buồn cười đó ở trong lòng, tôi sao có thể cần một người phụ nữ đã kết hôn rồi. Sự khẳng định này làm cho Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy kế hoạch tiếp cận Trần Hạo không có khả quan, nhưng bất cẩn, sự gặp mặt nhau của hai người lại được người của Thư Vũ chụp hình lại. Vì thế mà cô ta lại náo loạn một trận lên. Trần Hạo, anh thật là quá đáng, thế mà lại đi gặp riêng Bạch Hiểu Nguyệt, anh còn chối là không có để ý đến Bạch Hiểu Nguyệt nữa không? Thấy Thư Vũ như vậy, Trần Hạo đau đầu không thôi. Sự nghi ngờ của cô ta làm cho anh cảm thấy như là gông xiềng xích, trói chặt sự tự do của anh, làm cho anh không thể nào thở vào. Em cứ như thế thì người đàn ông nào mà có thể chịu nổi? Ngoại trừ theo dõi anh ra thì em còn làm được gì? Em không muốn nhường anh cho Bạch Kiều Nguyệt, mặc kệ cô ta có trở về lại nhà họ Thư hay không thì không có ai có thể cướp anh từ tay em. Nói rồi Thư Vũ chạy lại ôm lấy Trần Hạo không buông tay. Trần Hạo muốn thoát khỏi bàn tay của cô, nhưng thân thể mềm mại cứ dán chặt vào người anh. Sự ma sát làm cho Trần Hạo hơi mất khống chế, tiện tay kéo người vào trong ngực, đặt một nụ hôn mạnh lên môi của Thư Vũ. Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi thở nặng nề xen kẽ với tiếng rên càng kích thích tinh thần của Trần Hạo hơn. Vào những giây phút cuối cùng, anh đã không khống chế được mình. Hai người mãnh liệt như lửa, hôn nhau tới tấp, từ dưới ở trên phòng khách lên trên lầu, rồi chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa sầm lại thật mạnh, bên trong một mảnh ái muội chưa từng thấy. Ngày hôm sau, Trần Hạo tỉnh lại xoa xoa trán, nhìn thấy người nằm ở bên cạnh mình cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ đứng dậy vào phòng tắm. Thư Vũ tỉnh lại thấy không có gì khác thường, liền cũng đứng dậy theo anh. Cô dựa vào cánh cửa nhìn từng động tác của người đàn ông, lúc nào Trần Hạo cũng có thể làm cho cô say đắm như vậy. Một chút nữa nhớ uống thuốc. Rửa mặt xong, câu đầu tiên Trần Hạo liền nhắc nhở Thư Vũ. Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, bị anh lạnh nhạt nói như vậy làm cho Thư Vũ nhói đau, cô chạy đến ôm lấy eo anh lại. Uống thuốc đó nhiều không tốt cho cơ thể. Trần Hạo không để ý đến lời này. Anh lạnh lùng rút tay cô ra khỏi eo mình, lạnh nhạt nói. Anh không muốn lặp lại lần thứ hai. Trần Hạo, em muốn có con. Khi Thư Vũ nói lời này, thân thể Trần Hạo hơi cứng lại. Con sao? Anh nghi ngờ quay đầu lại nhìn Thư Vũ, xác định lại một lần nữa là mình không có nghe lầm. Cô ta vừa nói là muốn có con. Anh khinh miệt cười một tiếng. Cô cho rằng còn chưa đủ tỉnh ngủ sao? Em chưa tỉnh táo, Trần Hạo. Chúng ta có con ở bên nhau, không phải là tốt lắm sao? Thư Vũ nghiêm túc nói làm cho Trần Hạo ý thức được là cô không hề nói đùa, nhưng nó phát ra từ miệng của Thư Vũ. Không thể không nghi ngờ tính chân thật của nó. Em đừng có đùa nữa. Em không có đùa, em là rất nghiêm túc. Chúng ta có con đi, được không? Cô chỉ muốn giữ bọn họ, có một sự ràng buộc gì đó. Mối quan hệ của bọn họ giống như là tình bạn vậy, thật sự rất mong manh. Những lời này thật sự là không thích hợp với em một chút nào. Tại sao lại không thích hợp với em? Trần Hạo sửa sang lại quần áo của mình. Anh không thể tưởng tượng được Thư Vũ làm mẹ thì sẽ thế nào. Không phải em nói rằng không thích có con sao? Anh nhớ rõ em nói mang thai sẽ rất xấu, khó coi, hơn nữa sinh con xong sẽ khó giữ được dáng. Sao bây giờ em lại thay đổi? Trần Hạo rất nhẹ nhàng nói, giống như là Thư Vũ không hề nghiêm túc ở trong chuyện này. Anh nghĩ cô chỉ hứng thú nhất thời thôi, giống như cái công ty mới thành lập của cô vậy. Em tình nguyện vì anh mà sinh con, chỉ cần anh không che em xấu là được. Thư Vũ thật sự không còn cách nào khác để giữ anh lại, cô chỉ còn có mỗi cách này. Được rồi, chuẩn bị đồ đến công ty thôi. Trần Hạo không muốn dài dòng với cô về vấn đề này. Em nói thật đó, sao anh lại không chịu tin em, một đứa con chỉ thuộc về chúng ta. Thư Vũ tội nghiệp, nếu lấy vạt áo của anh, không muốn để cho anh rời đi như vậy. Nhưng Trần Hạo lạnh lùng hất tay ra, dứt khoát đi một mạch, không để bụng đến lời của cô, xem như đó chỉ là một phút bốc đồng của tôi mà thôi. Khi Trần Hạo quay lại, Thư Vũ có một chút mừng, nhưng khi nhìn thấy viên thuốc đặt ở trước mặt, cô không còn cách nào cười nổi nữa. Nhớ lấy uống thuốc vào. Trần Hạo sẽ không để cho người khác uy hiếp anh, đặc biệt là người đó lại là Thư Vũ. Không còn cách nào khác, Thư Vũ đành lấy viên thuốc nuốt xuống ở trước mặt anh, nhưng trong lòng đang tìm cách khác. Mỗi lần bọn họ ở bên nhau đều không dùng bao, cô vẫn luôn tự mình uống thuốc. Một khi đã như vậy, cô sẽ đổi thuốc của mình thành vitamin, thì con sẽ có mà thôi. mà Trần Hạo cũng sẽ không biết. Nhìn anh rời đi, Thư Vũ nở ra nụ cười. Trần Hạo, anh muốn thoát khỏi tôi sao? Đừng có mơ. Sáng ngày hôm sau, một tin tức động trời được nổi lên ở trên báo, nói về vụ án hơn 20 năm trước của Tĩnh Tâm. Tin tức nói, những nghi phạm của năm đó đều đã được bắt hết, chỉ còn lại duy nhất một vị bác sĩ không biết hiện giờ thế nào. Không những vậy, còn khui cả về vụ việc có thêm một đứa con gái bị bỏ lại ở bệnh viện và một người đàn ông đã nhặt về nuôi. Tuy rằng không nói tên, nhưng chỉ cần đọc qua cũng đủ biết là đang nói đến cô. Cái tin tức này không giống như chỉ là một bài báo, mà hơn hết là đang chĩa mũi súng về phía cô. Bạch Kiều Nguyệt siết chặt đĩa ở trong tay, loại chuyện này chắc chắn chỉ có một người làm. Biết rõ mọi chuyện như thế thì chỉ có Ngọc Đình, còn ai vào đây? Thư Phong không thể nào tiết lộ cho người ta biết là vợ mình bị bức vào năm đó. A Nham, nội ở trong ngày hôm nay, áp vụ này xuống cho tôi, làm cho vụ này chìm xuống. Nếu bà ta đã muốn làm thì chúng ta dùng cách gì cũng không thể nào trấn áp nó xuống. Cứ để cho anh giải quyết, em ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Không cần, em muốn đi với anh. Mẹ con của Ngọc Đình muốn dùng cách này để làm cho em khó chịu. Sao em lại có thể để cho bà ta toại nguyện được? Một buổi sáng tưởng tốt lành, hóa ra lại là u ám. Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đi lên xe, chạy ra cửa thì thấy một vài phóng viên đã trực chờ sẵn. Xem ra vụ này không có đơn giản như vậy. Không sao, em đừng lo lắng, có anh ở đây. Nhìn sắc mặt của Bạch Kiều Nguyệt nặng nề, Vân Thiên Lâm lấy tay cô yên tâm hơn. Đúng rồi, bố của em ở bên kia, không phải phóng viên cũng... Bạch Kiều Nguyệt nói làm cho Vân Thiên Lâm nhớ đến, anh quên mất vụ này rồi. Để em gọi điện thoại, hỏi một chút. Bạch Kiều Nguyệt vội vàng gọi qua, nghe được giọng nói của Bạch Cẩm Huy, biết bố không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Lâm ở bên cạnh suy nghĩ, từ góc độ của tờ báo và vụ án, anh phải tìm được Tôn Giật Dương hỏi một chút mới được. Đúng lúc đó, Tôn Giật Dương cũng đọc được tin tức ở trên báo, anh vội vàng đi điều tra ngay. Vụ án này vốn đã được đóng băng nhiều năm, cũng coi như là được vùi lấp xuống dưới đáy biển. Có ai lại nghĩ đến có một ngày lại được ai đó gửi cho các cục cảnh sát bằng các bằng chứng tội phạm. Không những thế, các hung thủ đều thừa nhận tội của mình, chẳng khác nào kế hoạch này đã được sắp đặt một cách tỉ mỉ. Cục cảnh sát định sắp xếp lại tư liệu, chuẩn bị trình lên tòa án, đột nhiên một đám phóng viên ảo tới, hỏi về vụ án này. Người của cảnh sát chỉ có thể nói sơ qua, thậm chí bọn họ bưng kín, lại nói rất ít về vụ án này. Thế mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, đám phóng viên đã cho ra lò một tờ báo thế này. Người của cảnh sát cũng chỉ có thể nhìn chân chân nội dung ở trong bài báo. Sau khi hiểu rõ tình huống, Vân Thiên Lâm liền lập tức cho người đi điều tra ai là người đã viết nên bài báo này. Dù sao đi nữa, bà Kiều Nguyệt đã là người của nhà họ Vân. Thế mà bọn họ cả gan nói ra từng chi tiết của Bạch Hiểu Nguyệt, không hề nể nang gì, đây không phải là vô tình. Mà lúc này cả thành phố đều biết mẹ của Bạch Hiểu Nguyệt là người đã bị người ta hãm hiếp. Tỷ lệ đồng tình với Bạch Hiểu Nguyệt thì ít, còn lại chủ yếu là khinh miệt cô. Thân thể của cô như vậy làm sao mà xứng với Vân Thiên Lâm, và lại không có nhà chồng có thể chịu được sự thật này. Mà Thư Vũ ở bên kia cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cô còn đang nghĩ cách đối phó với Bạch Kiều Nguyệt, thế mà còn chưa kịp ra tay, đã có người xả giận giúp cô. Có thể thấy Bạch Kiều Nguyệt có quá nhiều kẻ địch, ngay cả ông trời cũng không chịu được mà trừng phạt cô ta. Để xem lần này Bạch Kiều Nguyệt có còn kiêu ngạo với cô nữa không. Chỉ lo nghĩ đến để chuyện trả thù, mà Thư Vũ không nghĩ đến trong chuyện này, cô cũng là một trong những đối tượng tình nghi. Còn ở phía bên khác nữa, Thư Phong cũng đang vô cùng tức giận vì chuyện này. Ông như muốn nổi điên lên. Trong chuyện này, rõ ràng là nhắm vào Bạch Kiều Nguyệt. Vân Thiên Lâm dẫn cô đi đến chỗ của Lăng Phong, đang đợi để gặp mặt người viết ra bài báo đó. Xuyên qua đại sảnh, Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm ép chặt vào trong người, không một kẽ hở. Đi vào bên trong, nơi này giống như là một mê cung, mới đi một chút mà cô đã thấy khó nhớ. Ông ta đang ở bên trong, hình như là uống rất nhiều, ra tay cũng rất thảo phóng. Không giống với bình thường, có vẻ như là đang có tiền. Vân Thiên Lâm gật gật đầu, vừa mới mở cửa ra, đã bị một âm nhạc đinh tai nhức óc dội tới. Bọn họ cố gắng áp chế lại tiếng ồn đi vào. Trong phòng rất mờ, ánh sáng không rõ lắm, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt nhìn một cái là thấy được. Một người đàn ông gầy gò, lộ ra cả xương má, trong bộ dạng có vẻ khắc khổ, nhưng trên môi thì cười liên tục, chân vắt chéo, hai bên trái phải đều ôm ấp mấy cô gái trẻ. Mấy người là ai? Phòng này tôi đã bao hết rồi, mau đi nhanh đi. Người đàn ông gầy cầm lấy ly rượu vang lên, nhấp một ngụm, thở dài một hơi sảng khoái. Chí Bình. Vân Thiên Lâm tùy tiện gọi tên của ông ta. Người đó sừng sốt nhìn về phía Vân Thiên Lâm. Là tôi, mấy người là ai? Lớn như vậy rồi còn không biết lịch sự sao? Đã nói phòng này tôi đã bao hết rồi, đừng làm cho tôi mất hứng. Bài báo viết về 20 năm trước là do ông viết. Vân Thiên Lâm hỏi lại một câu. Ông ta đang cầm ly rượu bỗng chốc ngưng lại đối mặt với Vân Thiên Lâm. Chỉ mới vừa nhìn mà ông đã bị đôi mắt lạnh lùng của Vân Thiên Lâm làm cho sợ hãi liền rụt lại. Ông cảm giác được mấy người đến đây không có ý tốt, liền phất tay cho mấy cô gái rời đi. Là tôi viết thì sao? Chí Bình nói với chính bản thân mình, không được sợ hãi, cần phải bình tĩnh lại. Nhờ ơn của ông mà quá khứ của vợ tôi đã bị người trong thành phố biết hết, tôi phải đích thân đến đây để cảm ơn ông thật tốt mới được. Vân Thiên Lâm bước tới, điềm tĩnh lấy ly rượu vang của ông, thoải mái lắc ly rượu vài cái. Cậu là Vân Thiên Lâm? Bảo đảm với ông, đó là tôi. Vân Thiên Lâm cười cười, đưa ly rượu trở về chỗ chủ cũ, ý bảo ông ta cầm đi. Ngay lúc Vân Thiên Lâm thừa nhận chính mình, ông đã bị dọa cho sợ. Ông chỉ nghĩ viết vài chữ đăng lên báo cũng không gây phiền phức gì mấy, ai biết được đích thân anh ta sẽ đến tìm ông. Không biết rồng đến tìm tôm là có chuyện gì? Chí Bình nói ra mà như có chuyện gì đó mắc ở cổ họng. Còn giả vờ, đương nhiên tôi đến đây để bảo ông nói về bài báo đó, nghĩ xem tôi có rảnh rỗi như vậy không? Biết rồi đấy. Ông không nói thì tôi có càng hàng vạn cách để bắt buộc ông nói. Tôi đến đây không phải là để cho nghe ông thoái thác. Nếu không để cho tôi hài lòng, coi như hôm nay là ngày giỗ của ông vậy. Và đặc biệt cái chết của ông không ai biết được, thần không biết quỷ không hay. Vân Thiên Lâm ngồi xuống ở bên cạnh ông ta, vuốt vuốt một bên áo của mình. Chí Bình tin Vân Thiên Lâm nói được là làm được. Ông run lẩy bẩy kể lại hết mọi chuyện cho Vân Thiên Lâm nghe. Thực ra cái bản thảo này là có người cung cấp tư liệu trong viết. Buổi sáng ngày hôm đó, ông còn phiền não vì dạo gần đây không viết được tin tức đáng giá nào. Ông chán nản đi xuống lầu vứt rác, thì ngoài ý muốn nhận được một hồ sơ, ông còn đang thắc mắc không biết bên trong là gì. Vừa mới mở ra thì thấy bên trong, thế mà lại là 300 triệu cùng với một chiếc USB. Lúc ấy ông trở nên ngốc nghếch, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu ông còn tưởng là ai đã để quên. Nhìn quanh bốn phía không có ai nữa mới dám chạy nhanh vào nhà. Mới vừa đi vào thì ông đã nhận được một cuộc gọi. Đó là giọng nói của một người đàn ông, bảo ông cứ dựa theo tư liệu đó mà viết thành một bài báo, sau đó đem nó gửi đi. Nếu như xong việc sẽ chuyển cho ông thêm 200 triệu. Lúc ấy ông còn đang nghi ngờ nào có chuyện tốt đến như vậy. Nhưng tiền đã đến ở trong tay thì không thể không tin được. Thế là ông dứt khoát dựa theo đó mà viết. Ai biết được ngày hôm sau liền trở nên nổi như cồn. Chỗ tiền này là người đó cho tôi, cho nên mới đến đây để giải trí một chút. Ông có nhớ rõ giọng nói của người đó không? Lăng Phong hỏi ông ta. Chí Bình nhớ lại đó là giọng nói hẳn là một người trung niên. Vân Thiên Lâm cảm thấy kỳ lạ, không phải là do mẹ con Ngọc Đình làm hay sao? Số điện thoại của ông ta còn có lưu lại trong máy của tôi, nhưng về sau tôi gọi lại đều ở trong trạng thái tắt máy, không gọi được, mà cái giọng nói đó trông có vẻ như không giống với người bình thường. Bạch Kiều Nguyệt nghe ông ta nói như vào đi xong sương mù, thế là không giống với giọng nói bình thường. Số điện thoại đó đâu? Lăng Phong nghĩ có số điện thoại thì ít ra còn có manh mối để xem có biết ai đã sử dụng nó không. Chí Bình không dám chậm trễ, liền móc điện thoại ra, trong lòng không ngừng lo lắng, đem chuyện này nói ra. Liệu người kia có tới tìm ông tính sổ không? Có được thông tin rồi, ba người rời khỏi chỗ đó. Vốn tưởng rằng tìm được người viết bài báo là xong, nhưng không ngừng đối phương mưu mô đến như vậy, một chút dấu vết cũng không để lại. Cái số điện thoại đó e là cũng vô dụng. Anh còn tưởng rằng chuyện này là nhắm vào Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng nếu như là người của nhà họ Thư thì cũng sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của bọn họ. Bị vạch trần bí mật ra như vậy không có ích lợi gì đối với nhà họ Thư. Đến tột cùng người đó là ai? Rất nhanh tin tức được truyền đến tai của Thư Phong. Ông ta nổi giận lôi đình. Lần nổi giận này với Ngọc Đình đến như vậy. Lập tức dẫn người về đây cho tôi, nhanh lên. Mặt Thư Phong đỏ bừng bừng. Năm đó ông tốn biết bao nhiêu tâm tư mới giấu đi được chuyện này, thế mà bây giờ lại lộ ra hết. về sau ông còn mặt mũi nào mà đứng ở trên thương trường nữa, bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà chê cười ông. Ngọc Đình còn chưa ngu xuẩn đến mức đó, không biết nặng nhẹ thế này, chỉ là một người con gái của ông, Thư Vũ. Ngày thường có thể tùy tiện ầm ĩ thế nào cũng được, ông đều có thể bỏ qua, nhưng đây là một chuyện rất lớn, không thể bỏ qua được, nó làm trông tức chết. Thư Phong, chuyện này còn chưa có rõ ràng, tuy rằng Thư Vũ không thích Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện đó, làm xấu mặt của nhà ông ta. Ông cũng không thể kết luận như vậy. Ngọc Đình bị thái độ này của ông làm cho sợ hãi, ở bên nhau nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy ông nổi điên như thế này. Phải nói Thư Phong là người rất trọng danh dự, mặc dù tính tâm đã chết, nhưng lúc đó là chết vì bệnh chứ không phải là vì ly hôn, cho nên tính tâm vẫn là người ở trong nhà họ Thư. Bà thật sự hy vọng chuyện này không liên quan đến con gái bà, nếu không thì ngay cả bà cũng không biết giải quyết thế nào. Không phải nó, thì còn ai vào đây? Chuyện này là người trong nhà là rất rõ, chẳng lẽ là Hiểu Nguyệt làm? Ông chắc chắn Hiểu Nguyệt sẽ không đi bêu xếu mẹ của mình. Thư Vũ là con gái của ông cơ mà. Chưa biết gì thì không thể kết án, chờ tôi gọi điện hỏi con bé xem một chút xem sao. Không cần phải điện, cho người mang con bé về đây là được. Ngọc Đình muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy Thư Phong nổi nóng như vậy, bao nhiêu lời đều nuốt trở lại trong miệng. Thôi được rồi, tôi muốn yên tĩnh một chút, bà đi ra ngoài đi. Thư Phong có ý đuổi Ngọc Đình ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Ngọc Đình không rõ trong lòng mình là cái cảm giác gì. Trở lại phòng, bà sốc lại tinh thần, lén gọi cho Thư Vũ. Ở bên kia, Thư Vũ đang cảm thấy rất kỳ quái, sao mẹ lại gọi điện cho cô giờ này? Vừa mới bắt máy, liền nghe được giọng nói không tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ, mẹ sao vậy? Có ai chọc giận mẹ hay sao? Thư Vũ còn đang nghĩ, ở nhà ngoại trừ ba thì mẹ đâu cần phải xem sắc mặt của ai. Chẳng lẽ là... Con có thể nhanh nhạy một chút được không? Đến bây giờ con hỏi chuyện gì? Con có biết ba đang nổi trận lôi đình vì con hay không? Thư Vũ chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Gần đây cô vẫn rất ngoan ngoãn, không hề làm chuyện gì xấu. Sao lại có thể chọc giận ba được? Mẹ, con không biết làm gì hết, hay là có ai đó bịa đặt chuyện ở sau lưng con? Con thật là ngốc nghếch. Bảo cũng đã lên rồi, ba của con cũng đã biết chuyện này có phải liên quan đến con hay không. Thư Vũ mới sực tỉnh, hóa ra là chuyện này, nhưng đó là Bạch Hiểu Nguyệt, có liên quan gì đến cô? Mẹ, Bạch Hiểu Nguyệt gặp chuyện phiền phức, có can hệ gì đến con? Cô ta đắc tội với ai đó, bị người ta trả thù, con chỉ cần ngồi một chỗ xem chuyện vui, không cần phải động tay động chân. Thư Vũ nói làm cho Ngọc Đình tức đến muốn hộc máu, có thật là con gái của bà không? Đầu óc để đi đâu vậy? Một chút cũng không nghĩ đến chuyện này lan ra, nghi phạm lớn nhất chính là con bé. Con còn muốn xem trò vui, con có biết suy nghĩ không? Ngày thường mẹ dặn dò con những gì, chuyện này mà bị bể ra, chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải là Bạch Hiểu Nguyệt, mà chính là nhà chúng ta. Bà của con đang đổ tội cho con, là người đã làm ra chuyện này, hiện giờ vô cùng tức giận với con đó. Thư Vũ vừa nghe, bật dậy từ trên giường. Ai nói là con làm, chuyện đó con không biết gì hết, có phải là Bạch Hiểu Nguyệt đổ tội cho con không? Thật là xảo trá mà. Phản ứng đầu tiên của Thư Vũ chính là Bạch Hiểu Nguyệt đã nói dối với ba, kêu cô đã tung tin tức. Cô thật là xui xẻo, dựa vào cái gì mà nói là do cô làm? Được rồi, bây giờ mẹ hỏi con, tuyệt đối phải nói là sự thật, thật là chuyện này không liên quan đến con. Mẹ, sao ngay cả đến mẹ cũng không tin con, chuyện này thật sự là không phải con làm. Ngay đây, bà của con đã sai Mạc đến dẫn con về nói cho rõ ràng, con nhất định không được tỏ thái độ, cho dù ba con có nói gì cũng mặc kệ, con chỉ cần chịu đựng, biết không? Thư Vũ không hiểu tại sao mẹ luôn muốn cô chịu đựng, đây có phải là do cô làm đâu. Vốn tâm trạng đang rất vui vì chuyện này mà trở nên u ám. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đúng là sao chứ? Nếu chuyện này không phải là liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt thì Mạc cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của Thư Phong. Chuyện này anh đang vô cùng thắc mắc có phải là Thư Vũ làm hay không. Lúc anh biết được cô và Vân Thiên Lâm đi tìm phóng viên viết bài báo đó, anh mới chắc chắn đáp án ở trong lòng mình. Anh, mọi chuyện là như vậy đấy, không phải là do Thư Vũ làm. Theo phân tích cho thấy thì Bạch Hiểu Nguyệt có thể chắc chắn như vậy, Mạc cũng gật đầu đồng tình với cô. Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh như thế lại tiếp tục hỏi, vậy khi nào anh dẫn Thư Vũ trở về bên đó lại? Trở về? Mạc hơi do dự một chút, đối với chuyện này anh không ôm quá nhiều hy vọng. Cho dù Thư Vũ có trở về nhà, mọi chuyện thì vẫn không được giải quyết bởi vì trong nhà còn có một Ngọc Đình che chở cho cô ta. Ông ta sẽ không dám làm gì Thư Vũ, Vân Thiên Lâm ở một bên nói, chỉ cần Thư Vũ nói không phải là mình làm, Thư Phong cũng chẳng thể làm được gì. Kêu trở về chẳng qua chỉ là một hình thức mà thôi, xem như hành động cho có ở trước mặt Bạch Kiều Nguyệt và Mạc. Điểm này anh đồng ý với Vân Thiên Lâm, cho dù chúng ta có chứng tỏ rõ ràng thì cũng không thể làm được gì hai mẹ con đó. Bạch Kiều Nguyệt nhăn mày lại, nếu đã như vậy thì cô càng phải thêm cẩn trọng hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, trừ khi nắm chắc 10 phần thắng thì mới có thể cho bà ta một đòn chí mạng được. Trong chớp mắt, buổi tiệc cuối năm cũng đã đến, bởi vì chuyện của công ty mà Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đều bận rộn rất nhiều ngày rồi. Vân Thiên Lâm định để cho cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lại muốn đi cùng với anh. Đi một chút chắc là không sao, em cũng không mệt lắm. Bữa tiệc này liên quan đến công ty, cho nên Bạch Kiều Nguyệt cũng là muốn tham gia. Chỉ là một buổi tiệc không quan trọng, hơn nữa... Không sao đâu, em cũng không để ý đến bọn họ gì đâu, đi thôi. Bạch Kiều Nguyệt cũng không thể vì chuyện bài báo đó mà mãi u buồn, mặc kệ mọi người nói gì, cô không quan tâm. Vân Thiên Lâm thấy cô không quá để ý, không nói gì nữa, đi theo cô. Xe dừng lại ở chỗ bãi đỗ. Vân Thiên Lâm dìu Bạch Kiều Nguyệt xuống xe, còn cẩn thận phủ thêm một lớp áo khoác cho cô. Trời đã vào đông, rất lạnh, nhưng không biết như thế nào, vừa mới đến trước cổng, Bạch Kiều Nguyệt đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Thật là kỳ lạ, mới vừa rồi còn không có vấn đề gì, đột nhiên cơ thể trở nên mệt mỏi. Cô lén nhìn Vân Thiên Lâm, thầm than khi nãy, anh bảo ở nhà nên cô ở nhà, bây giờ mà đòi về thì đúng là làm khó cho anh. Thôi thì cố gắng cho hết bữa tiệc. Cũng may anh cũng không phát hiện ra sự bất thường của cô. Ai biết được khi vào bên trong hội trường, cô lại càng choáng váng hơn, bất thình lình đứng không vững. Vân Thiên Lâm nhanh chóng đỡ lấy cô. Hiểu Nguyệt, em làm sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt thở dốc, muốn nói với anh có lẽ cô hơi mệt, nhưng chưa nói ra thì trước mắt đã tối sầm lại, ngất xỉu ở trong lòng của Vân Thiên Lâm. Lúc Bạch Kiều Nguyệt mở mắt ra, thấy ở bên mép giường có rất nhiều người nhìn cô. Vân Thiên Lâm thì nắm chặt lấy tay, Bạch Kiều Nguyệt còn đang mở mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên Lâm, em bị làm sao vậy? Có phải cơ thể của em có vấn đề gì? Bạch Kiều Nguyệt lo lắng, cô nhớ mình đã ngất xỉu ở buổi tiệc, không biết là có bệnh gì không? Bạch Kiều Nguyệt vừa hỏi như vậy, Vân Thiên Lâm với vẻ mặt trầm trọng gật đầu. Cô ngẩn ra, nghiêm trọng lắm hay sao? Không phải là nặng lắm chứ. Ngày thường là em thấy mình rất khỏe, cũng không thấy đau gì hết. Còn nói là không sao, liên quan tới mạng người đấy. Mạng người? Bạch Kiều Nguyệt lập tức giật mình. Cô bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy sao? Nhưng tại sao ngày thường cô chẳng cảm thấy gì cả? Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Nếu có bệnh thì em phải cảm nhận được chứ. Bạch Kiều Nguyệt khó hiểu hỏi anh. Được rồi, đừng có trêu vợ con nữa. Đặng Cầm nhìn không được mới bảo Vân Thiên Lâm dừng lại. Con bé ngốc, bác sĩ vừa mới kiểm tra nói là con đã mang thai được 1 tháng rồi. Bạch Kiều Nguyệt ngơ ngác nhìn mẹ chồng, cô có nghe nhầm không? Cô đang mang thai. Bạch Kiều Nguyệt rung đẩy bàn tay giờ vào trên bụng mình, cô thế mà đã mang thai được 1 tháng. Vân Thiên Lâm thấy hành động ngốc nghếch của cô, liền vén tóc qua tai, cười cười dịu dàng. Mẹ nói đúng, chúng ta có con rồi. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh nói lại thì cười không khép lại được miệng. Cô chậm chậm nắm lấy tay anh. Rốt cục thì bọn họ đã có con rồi. Ở đất nước bên kia, khi Mạc biết được tin Bạch Kiều Nguyệt mang thai, trong lòng cũng lâng lâng không biết diễn tả thế nào. Anh thế mà lại sắp có cháu. Trần Hạo đúng lúc nghe được cái tin tức này, cả người cũng thoáng chốc sững sờ. Mang thai. Trần Hạo nhắc đi nhắc lại mãi câu này. Nhanh như vậy sao? Nhanh, vợ chồng cưới nhau mang thai cũng là chuyện bình thường, chắc là Bạch Kiều Nguyệt cũng rất vui đây. Vậy sao? Trần Hạo không suy nghĩ nhiều, Mạc nói cái gì, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là câu nói Bạch Kiều Nguyệt đã mang thai. Tôi cảnh cáo anh, đừng có ý nghĩ với Hiểu Nguyệt, nếu không tôi sẽ không tha. Trần Hạo nhìn Mạc một cái rồi không nói gì nữa, cũng không đáp trả lời cảnh cáo của Mạc, chỉ xoay người rời đi. Nhìn tấm lưng đó, đột nhiên Mạc cảm thấy thân Trần Hạo có vẻ đang rất cô đơn. Trên lầu lại chuyển đến tiếng ầm ĩ của Thư Vũ. Mạc ngẩng đầu nhìn lên, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc trở về, Thư Vũ vẫn luôn nháo loạn, không ngừng vì đã bị bắt nhốt ở trong phòng, không cho đi ra ngoài. Nhớ lại lúc vừa đặt chân vào nhà, buổi tối ngày hôm đó, Thư Phong rất giận dữ, trực tiếp nhốt người vào bên trong phòng. Không cho bất cứ kẻ nào đi vào, chứ đừng nói đến là đi thăm. Đây là lần đầu tiên Mạc thấy Ngọc Đình khi ở nhà sắc mặt lại khó coi đến như vậy. Nhưng kỳ lạ hơn là anh cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. nghe tiếng la ồn ào. Mạc bị tay lại, tốt nhất là nên đi ra ngoài, không muốn nghe thấy tiếng gieo hó đến chết người. Cho tôi ra ngoài, tôi không muốn ở trong này, mau cho tôi ra ngoài đi. Từ Vũ tức giận đến phát điên, không ngừng ném đồ đạc lung tung, sớm biết như thế này anh đã không quay trở về. Từ Vũ ở trong phòng lóng ngóng như lửa đốt. Nghĩ đến buổi tiệc ngày mai thì cô lại thấy hốt hoảng, không phải là ba sẽ ép cô lấy chồng đấy chứ. Ngay từ nhỏ ba đã rất thương cô, đối với cô vô cùng tốt, lẽ nào lại đem hạnh phúc cả đời của cô ra đánh đổi như vậy sao? Từ Vũ an ủi chính bản thân mình là cô đã nghĩ nhiều rồi, Trần Hạo cũng đã trở lại, không lý nào anh lại để cho cô cưới người khác, nhưng mà chẳng phải anh không thích có con hay sao? Có khi anh còn hy vọng cô lấy người khác để thuận tiện theo đuổi Bạch Hiểu Nguyệt. Từ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy điên tiết, liền lấy gối ném lung tung ở trên mặt đất để phát tiết. Nhìn trên sàn nhà hỗn độn các thứ, thế mà cô lại không có cách nào. Sao ba cô có thể đối xử với cô như vậy? Không rõ ràng, làm cho ra lẽ. Không có chứng cứ gì lại cứ bắt nhốt cô lại. Cái tin tức đó có liên quan gì đến cô chứ? Tức giận một hồi, đột nhiên bụng của cô lên tiếng, mới sực nhớ ra cô chưa ăn gì, người đã đói lạ rồi. Cô không có sức nằm ở trên giường, thầm oán thán Bạch Hiểu Nguyệt. Chỉ là tại cô ta mà cô mới nan nông nỗi này. Mãi cho đến giữa trưa, vừa mới bị mở ra, cô mơ mơ màng màng nhìn bóng lưng đi vào, hình như là mẹ. Thấy thế cô liền thấy mình tủi thân. Mẹ! Con gái của mẹ sao lại trở thành thế này? Mới có một đêm mà đã gầy rồi. Nào ăn một chút đi, mẹ đem gà lên cho con đây. Nghe mùi thơm của gà, Thư Vũ chỉ muốn xông lên giật lấy đùi gà. Nhưng nghĩ lại, nếu cô ăn chẳng phải là đồng nghĩa với việc thỏa hiệp hay sao? Cô cắn răng một cái, quyết từ chối. Con không ăn, cơ bản là con không sai. Cái đó không phải là con làm. Tại sao ba lại giam cầm con đây chứ? Bây giờ trong mắt của ba chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt. Mẹ, con nên làm gì bây giờ? Con không muốn cưới một người mà không quen biết làm chồng đâu. Đây là hạnh phúc cả đời của con. Mẹ nhất định phải giúp con. Con gái ngốc, con là con yêu của mẹ. Mẹ không giúp con thì giúp ai? Con ăn cơm trước đi, đừng để cho bị đói. Có thực mới vực được đạo. Từ từ chúng ta đã nghĩ cách sau. Ngày mai là tổ chức tiệc rồi, không nghĩ cách thì không kịp mất. Mẹ, trong lòng con chỉ có mỗi một mình Trần Hạo, con không muốn cưới người khác. Nghe con gái nói như vậy, Ngọc Đình im lặng không nói gì, buông tay cô ra. Mẹ, mẹ! Thử Vũ, con nên xóa bỏ cái ý định đó đi. Không chỉ có ba sẽ không đồng ý, mà ngay cả mẹ cũng không đồng ý hai đứa ở bên nhau. Thư Vũ không nghĩ tới ngay cả mẹ cũng không đồng ý. Không phải lúc trước mẹ rất thích Trần Hạo hay sao? Mẹ, tại sao? Không vì sao hết, chắc chắn bà con sẽ không đồng ý, thì mẹ cũng sẽ không còn cách nào khác. Mẹ sẽ tìm cho con một người đàn ông khác tốt hơn cả Trần Hạo. Người đàn ông khác tốt hơn Trần Hạo? Ở trong mắt cô, Trần Hạo đã là người đàn ông tốt nhất. Có thể người khác sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng hơn, nhưng cô chỉ yêu một mình Trần Hạo mà thôi. Vấn đề yêu và không yêu, không phải là Trần Hạo vẫn là con trưởng của nhà họ Thư hay sao? Với lại anh cũng rất tận tâm với nhà cô đã không rõ tại sao ba mẹ lại phản đối bọn họ ở bên nhau. Không phải lúc đầu bọn họ ngầm thừa nhận để cho cô và anh qua lại với nhau, bọn họ không hề ngăn cản. Cô cứ tưởng là được rồi, thế mà bây giờ tự nhiên lại nói không được. Cô không muốn thỏa hiệp dễ dàng như vậy, cô không muốn theo người khác, cũng không muốn nhường anh cho bất cứ ai. Thư Vũ nhìn khắp một lượt ở trong phòng, đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý định. Nếu không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt diễn ra theo ý của bọn họ, chỉ có cách này, nhưng hậu quả... Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.